Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, trang 868. Cái gọi là trở về mẫu thủ, tức tử vong, ám tinh linh vương lấy cường ngạnh thái độ. Cưỡng bách mỗi cái ám tinh linh nghe theo mệnh lệnh của hắn, sau khi sinh liền thần phục với ám tinh. Linh vương ám các tinh linh, không dám trái lệnh, áp xuống trong lòng phẫn hận, cắn răng kiên trì, đương trong cơ thể quang minh chi lực càng ngày càng nhiều. Bắt đầu tiêu trừ hắc ám chi lực khi bỏng cháy đau đớn dần dần biến mất, ám các tinh linh cảm thấy xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Trong lòng lệ khí phảng phất tan thành mây khói, đối quang minh sinh ra thân cận cảm giác, bọn họ bản chất là quang chi tộc. Nhân bị hắc ám ăn mòn ô nhiễm, mới biến thành ám chi tộc, đương linh hồn thượng hắc ám bị tiêu trừ sau. Bọn họ trở nên tâm bình khí hòa, mi thư mục triển mà nhìn lên tinh linh vương, không tự chủ được sinh ra sùng kính tâm lý, loại này tâm lý rất kỳ quái. Cũng thực xa lạ, đương linh hồn bị tinh lọc, bỗng nhiên thanh tỉnh, biết ai mới là bọn họ chân chính vương. Nguyên lai, đây là không chịu hắc ám khống chế chân chính cảm thủ. Cỡ nào nhẹ nhàng, cỡ nào tốt đẹp, tinh linh là thiên nhiên sủng nhi. Tôn trọng tự do cùng quang minh, vốn nên sinh hoạt đến vô ưu vô lự, là thần hắc ám tàn nhẫn mà cải tạo, khiến cho bọn họ sa đọa địa ngục, biến thành đầy người lệ khí hắc ám sinh vật, thư lê ở tinh linh vương dưới sự trợ giúp. Liên tục không ngừng mà thuấn phát tinh lọc thuật, gắng đạt tới cấp thượng vạn danh ám tinh linh gột rửa linh hồn, hắn không biết chính mình có thể làm được cái gì trình độ, chỉ có thể dốc hết sức lực mà phóng thích sở hữu lực lượng, tuy rằng không biết Enolic vì cái gì tỉnh ngộ, nhưng thêm một cái địch nhân không bằng thêm một cái bằng hữu, đương nhiên. Ám tinh linh sở phạm phải tội nghiệt không phải tinh lọc là có thể xóa bỏ toàn bộ, bọn họ cần thiết chuộc tội. Một giờ sau, tinh lọc công tác kết thúc, thư lê kiệt sức dựa vào tinh linh vương trong lòng ngực. Nhìn theo là khổng lồ ám tinh linh quân đoàn rời đi, không có hoàn toàn tinh lọc ám tinh linh bề ngoài bất biến, nhưng hơi thở cùng khí chất đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn họ thành kính mà cung, kính mà quỳ gối tinh linh vương trước mặt, cam tâm tình nguyện mà thần phục với quang chi tử. Enolic vẫn chưa sám hối, mà là hướng tinh linh vương làm ra hứa hẹn, đã là ta phạm phải tội, liền từ ta chung kết. Hắn huyết hồng trong ánh mắt tràn ngập chịu chết quyết tuyệt. Lúc sau, hắn mang theo ám tinh linh quân đoàn rời đi, hướng Cecilia quốc xuất phát. Vương, thần hắc ám mượn nhân loại nữ tính bụng, giáng sinh nhân giới, đúng là Cecilia quốc quốc đốn trích. Đây là ám tinh linh vương rời đi trước lưu lại tin tức, trải qua 7 lần thất bại luân hồi thư lê. Cùng tinh linh vương cũng biết, trước vài lần luân hồi, bọn họ đều làm không rõ ràng lắm thần hắc ám là như thế nào ở đại lục phát triển thế lực. Hơn nữa như vậy nhanh chóng thoát ly địa ngục. Thẳng đến bị giết mấy lần sau, rốt cuộc đã biết, thần hắc ám đã sớm đem chính mình một sợi phân thần mượn từ nhân loại nữ tính thân thể, đầu thai chuyển thế đến nhân giới, khó trách Cecilia quốc hội phát sinh chính biến. Khó trách Seleucid cùng Simiu đoàn trưởng thành mất nước, vương tử cùng công chúa, hết thảy đều có dự mưu, thậm chí Pe Đầm quốc diệt vong. Cũng là thần hắc ám bút tích, thần hắc ám muốn mượn nhân loại phân thần tay cướp đoạt ma kiếm, phá giải địa ngục chi môn phong ấn, thả ra hắn bản thể. Lúc này đây, hắn mơ tưởng thành công, ám tinh linh phản chiến, trở thành tấn công Cecilia quốc tiên phong. Enolic hiển nhiên muốn đem công đền bù, tìm thần hắc ám tình đã muộn vạn năm nợ cũ. Hắn ôm hẳn phải chết quyết tâm. Thư lê cũng không ngăn cản, nghĩ đến như vậy nhiều mới sinh ra đã bị bách cho nhau tàn sát ám tinh. Linh ấu tể, hắn chết một vạn thứ đều không đủ tích, chờ hết thầy kết thúc. Hắn phải nghĩ cách đi Wanaku, tinh lọc rời đi sở hữu quả tử. Thuận lợi nói, liền mẫu thụ phân chi đều đến lộng trở về, tinh linh đều nên trở về quang thần ôm ấp, rốt cuộc. Trận này phát sinh ở Enka khu vực chiến tranh, lấy quang minh trận doanh toàn diện tính thắng lợi kết thúc, Dunlop cùng Percy tìm tới tinh linh. Vương, hợp tác tộc người lùn trường cùng địa tinh tộc trường, khai một hồi lâm thời hội nghị, quyết định rèn sắt khi còn nóng, xua đuổi hắc ám thế lực, giải phóng sở hữu bị xâm chiếm thành thị, tộc người lùn trường cùng địa tinh tộc trưởng đôi tay tán. Thành, bọn họ nghẹn khuất mấy chục năm, đã sớm tưởng phản kích, bất đắc dĩ thực lực vô dụng, không thể không từ bỏ, hiện giờ có ma pháp hiệp hội dắt đầu. Lại có tinh linh cùng yêu tinh tương trợ, không đồng ý là ngốc tử. Chương 424 bị hôn tiểu yêu tinh quang minh quân đoàn chế định kế hoạch, quyết định đoạt lại bị hắc ám thế lực xâm chiếm thành thị, khôi phục Enka khu vực hòa bình. Dunlop cùng Percy đều là thành thục lãnh đạo, từ bọn họ xuất lĩnh quang minh quân đoàn phản kích hắc ám thế lực, không cần tinh linh vương tự mình ra trận. Bọn họ muốn đi làm càng chuyện quan trọng, Amensi đáy biển cái khe cần thiết mau chóng xử lý, nếu không nhân ngư đảo tao ương, ma vật mượn cái khe bò ra địa ngục, xâm lấn Austin đại lục, phân biệt sắp tới. Dunlop cùng Percy hướng tinh linh vương chào từ biệt, mai thần quan quyết định theo bọn họ rời đi, cùng nhau giải phóng địa thần phù hộ Enka khu vực. Elliot duỗi tay ôm lấy thư lê cổ, dùng sức mà xoa xoa hắn đầu, hảo tiểu tử, lại là như vậy mau thành pháp thần, làm đã từng tuổi trẻ nhất tinh linh. Hắn 300-400 tuổi thành pháp thần đều tính thiên phú dị bẩm. Trong lòng ngực tiểu yêu tinh khen ngược, thăng cấp tốc độ nghịch thiên, trở thành toàn bộ đại lục từ trước tới nay nhất niên thiếu pháp thần, ai nha, thư lê giãy giụa. Thoát ly hắn ma chảo, nhanh như chớp trốn đến tinh linh vương phía sau, sửa sang lại bị lộng loạn tóc, Elliot nhếch miệng cười, lộ ra bạch sâm sâm hàm răng, xanh thảm sắc trong mắt chuyển động, tưởng đồi chỉ tiểu yêu tinh trà đạp, DCO, Enno, Batno cảnh giác, thân ảnh chợt lóe, thuấn di rời xa, lưu lại mặt vô biểu tình Kumandi đứng ở tại chỗ. Elliot vươn tay ngượng ngùng mà thu hồi, Kumandi từ nhỏ liền nghiêm trang, dễ dàng rua không được, tinh linh vương liếc mắt Elliot. Elliot tiếp thu đã đến tự vương cảnh cáo, tức khắc thu liễm rất nhiều, cung kính mà sang bên chạm, kế tiếp chiến đấu là tộc người lùn cùng địa tinh tộc bảo vệ chiến. Từ nhân loại ma pháp sư cùng kiếm sĩ chủ đạo, quang chi nhất tộc hiệp trợ tác chiến, tinh linh vương cùng yêu tinh trưởng lão Federo thương nghị. Sau, quyết định phái ra một chi 20 cái tinh linh cùng yêu tinh tạo thành tiểu đội. Mặt khác phản hồi tinh linh quốc cùng yêu tinh rừng rậm, hắc ám trận doanh mất đi thực lực mạnh nhất. Ám tinh linh tộc, không đáng sợ hãi, nhân loại, người lùn, địa tinh tam tộc liên hợp tác chiến. Dư giả, một giờ sau, khắp nơi nhân mã tan đi, chỉ có tinh linh vương cùng 5 con tiểu yêu tinh đứng ở tại chỗ. Hết chương.